Ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 56, bình an vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đang nói, Khang Hy vào phòng, có người trong nhà Tề là Tà quỳ xuống, khấu kiến hoàng thượng. Khang Hy hướng bọn họ khoát tay áo, lập tức hỏi: "Thái y, khanh khách thương thế như thế nào?" Quay về hoàng thượng, đao tổn thương thâm có thể thấy được cốt tái thâm chút này cánh tay liền phế đi, tuy vậy, khanh khách hơi thở coi như vững vàng, nghĩ đến, Nạp Lan thống lĩnh đã thay khanh khách liệu quá bị thương. Thái y quay về nói, thần điểm khanh khách mấy chỗ huyệt vị, đem huyết ngừng. Nạp Lan đức giật bổ sung nói, ít nhiều là ngừng huyết, bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Hoàng thượng, thần cái này đi khai căn. Thái y đến gian ngoài đi khai căn. Khang Hy gặp Tú Nhi bưng vẻ mặt bồn máu loãng đi ra ngoài, vội vàng đi đến bên giường, đau lòng địa long liễu long tâm di mái tóc tiếp nhận tiểu rổ đưa đến chăn, tự mình cái trên. Nhà đầu ngốc khổ ngươi, đều là vì chậm a. Tâm di hơi hơi giật giật chậm rãi mở hai mắt. Khanh khách tỉnh, tiểu cây mơ đầu tiên thấy. Khang Hy vội nhẹ giọng hỏi. Tâm di, ngươi cảm thấy được như thế nào? Hoàng thượng, ta không sao. Tâm di suy yếu địa trả lời. Còn nói không có việc gì, ngay cả nói đều nói không ngoài. Kia hoàng thượng bên tai tử có thể thanh tĩnh hai ngày. Chậm đã muốn thói quen. Tiểu quả cam cấp Khang Hy bưng lên trà, Khang Hy khoát tay áo, không có tiếp. Tiểu quả cam liền đem trà phóng tới trên bàn, vốn Nạp Lan đức giật đứng ở bên cạnh bàn, liền hướng giữ làm cho vài bước cấp tiểu quả cam đi đường. Bởi vậy, hắn vừa lúc liền đứng ở giường vĩ cùng nhị hổ đặt song song. Thấy Nạp Lan đức giật, Tâm di ánh mắt liền đứng ở hắn trên mặt. Nạp Lan đức giật nhìn Tâm di trong mắt tràn ngập xin lỗi, đau tích nhu tình cập thật sâu tình yêu thiên ngôn vạn ngữ đều ở không nói chung. Khang Hy thay Tâm di dịch dịch góc chăn, phát hiện Tâm di ánh mắt ẩn tình đưa tình, theo của nàng ánh mắt nhìn lại, gặp Nạp Lan đức giật cũng là đồng dạng ánh mắt, không khỏi lông mi nhướng lên, trong lòng lột bột một chút. Chậm có hay không nhìn lầm a, bọn họ, hắn chú ý Nạp Lan đức giật một hồi lâu nhi, Nạp Lan đức giật một chút đều không có phát hiện, chính là vẫn nhìn Tâm di. Khang Hy là cái nhiều khôn khéo nhân a, như vậy đánh giá sát trên cơ bản đã muốn khẳng định Tâm di cùng Nạp Lan đức giật trong lúc đó hữu tình tố, hắn tự nhiên không lại ở chỗ này liền điều tra, vì thế bất động thanh sắc địa đối trong phòng người ta nói. Các ngươi rất chiếu cố khanh khách, thiếu cái gì, có chuyện gì chạy nhanh quay về chấm. Phải, mọi người đáp, Khang Hy thì đối Tâm di nói. Tâm di, chấm đi về trước, ngươi ngoan ngoãn dưỡng thương, nhớ rõ phải đúng hạn đổi dược. Quay đầu đối Nạp Lan đức giật nói. Nạp Lan đức giật cùng chậm đến, chậm có chuyện hỏi ngươi. Nói xong, đáp Lý Đức toàn bộ thủ đi rồi vài bước quay đầu lại nhìn, Nạp Lan đức giật còn đứng ở tại chỗ nhìn Tâm di. Nạp Lan đức giật, Khang Hy không khỏi đề cao giọng. Nạp Lan đức giật cư nhiên vẫn là không phản ứng, nhị hổ chạy nhanh thống hắn một chút thấp giọng nói. Hoàng thượng kêu đâu, hoàng thượng có gì phân phó. Nạp Lan đức giật lúc này mới lấy lại tinh thần. Lúc này Khang Hy sắc mặt đã muốn thật không tốt nhìn, mang theo giận dữ nói. Cùng chấm đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo Khang Hy tới rồi nam thư phòng chung, Khang Hy cũng không nói, nhìn chăm chú vào Nạp Lan đức giật như là muốn đem hắn nhìn thấu, nhìn đã lâu vẫn là không nói lời nào, trên mặt cũng nhìn không ra gì hỉ giận, trong phòng không khí như là đọng lại. Trên thực tế, Khang Hy trong lòng là phi thường tức giận. Hảo ngươi cái Nạp Lan đức giật cư nhiên dám đánh khởi Tâm di chủ ý, nhìn vừa rồi thần sắc đã muốn phi một ngày hai ngày, hừ. Khó trách kia tiểu nha đầu nên vì ngươi cầu tình, Nạp Lan đức giật trong lòng cũng là bất ổn, bảo ta đến thì không nói lời nào, không biết rốt cuộc muốn nói gì, chẳng lẽ còn là chuyện vừa rồi. Lý Đức tất cả đều là biết hắn chủ tử tính tình, biết loại này bình tĩnh lúc sau một định là bão táp, nhưng hắn cũng không biết Khang Hy là vì chuyện gì, vì thế bồi cẩn thận nói. Vạn tuế gia tuy rằng khanh khách bị thương, nhưng trung quy không có trở ngại, cũng mất đi Nạp Lan thống lĩnh đúng lúc đuổi tới, hóa hiểm vi di. GT, Khang Hy tiếp theo Lý Đức toàn bộ trong lời nói. Mô, Nạp Lan đức giật coi như là có công, chẫm nên phần thưởng ngươi cái gì đâu. Nạp Lan đức giật vội hỏi. Đây là thần chức trách chỗ, nơi, thần không cầu ban cho. Người đã cứu khanh khách, chẫm liền đem khanh khách thưởng cho ngươi. Khang Hy vừa nói vừa chú ý Nạp Lan đức giật biểu tình. Quả nhiên, Nạp Lan đức giật trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Hừ, nằm mơ, Khang Hy cưỡng chê trái nói. Phần đông khanh khách trung uyển nhi tối xinh đẹp, tính tình tối mềm mại, tuy vậy âm luật thi từ cũng là xuất chúng, xứng ngươi, không có nhục không đi. Lời vừa nói ra, Nạp Lan đức giật kinh hãi. Hoàng thượng, thần trèo cao không hơn. Khang Hy cười lạnh, uyển khanh khách ngươi trèo cao không hơn, kia Tâm di khanh khách ngươi liền trèo cao được với. Ngươi là xem trẫm lão liễu, lão hồ đồ một cái, hảo hồ lộng, có phải hay không? Trẫm là lão liễu, khả vẫn đang nhĩ thanh mắt sáng, ngươi làm trẫm nhìn không ra tâm tư của ngươi sao, trẫm nói, phải phần thưởng ngươi cái khanh khách, ngươi thực hưng phấn, hừ, ngươi cho là trẫm hội giao. Ngoại ô trái tim di cho ngươi sao? Hoàng thượng, thần không có không an phận chi nghĩ muốn. Nạp Lan Đức Duật biết không diệu, hảo một cái không có không an phận chi nghĩ muốn, y chậm xem, ngươi không khỏi có không an phận chi nghĩ muốn, chỉ sợ ngay cả không an phận cử chỉ đều có đi. Nói, ngươi là như thế nào quyến rũ tâm di khanh khách? Lòng người chính là như thế kỳ quái, Khang Hy không trách tâm di, đem sai đều tính ở Nạp Lan Đức Duật trên đầu. Nạp Lan Đức Duật thật hấp một ngụm lãnh khí, quyến rũ khanh khách này tội danh cùng khi quân phạm thượng không sai biệt lắm, một khi định tội kia thật sự là phải cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, vì thế vội biện giải. Hoàng thượng, thần không có, thần cũng là hôm nay mới biết nàng đó là tâm di khanh khách. Ngươi cho chậm nói thật, ngươi cùng tâm di tới rồi loại nào trình độ? Ngươi có hay không xâm phạm quá nàng? Khang Hy lời này nhìn như hỏi thật sự uyển chuyển, trên thực tế đã muốn hàm chứa sát khí, nếu ngươi Nạp Lan Đức Duật đã muốn chiếm tâm di thân mình kia một định phải chết. Nạp Lan Đức Duật như thế nào hội nghe không ngoài Khang Hy trong lời nói hàm nghĩa đâu? Không khỏi toát ra một trận mồ hôi lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, thần mặc dù không phải xuất thân từ thư hương dòng dõi, nhưng là đọc quá Khổng Mạnh, biết lễ nghĩa liêm sỉ, thần cùng khanh khách là lưỡng tình tương duyệt, phát hồ cho tình, chỉ hồ cho lễ, còn thỉnh hoàng thượng thành toàn. Nạp Lan Đức Duật quỳ xuống, Khang Hy nghe xong sau, thì xem xét hắn thật lâu, thấy hắn vẻ mặt thản nhiên, không có chút che giấu, liền tin một nửa, nhưng cơn tức cũng không có tiêu. Chấm thành toàn ngươi, ai tới thành toàn chấm, không chỉ nói chấm đã muốn chiêu cáo thiên hạ là tâm di công khai chọn rể, cho dù không có việc này cũng không tới phiên ngươi. Khang Hy trên mặt giống soát chiang hồ, hoàng thượng, thần cùng khanh khách quen biết chỉ do ngẫu nhiên, thần cảm thấy được nàng không dáng vẻ cợt cỡm, nàng thông minh, lớn mật, lý trí tự tin, thì có chứa chút bướng bỉnh, thần không tự chủ được địa bị nàng thật sâu hấp dẫn, hỏi qua thân thể của nàng phân, nàng không chịu giảng. Theo dõi nàng, nàng trốn vào Ung Vương phủ, thần vẫn không rõ, nàng vì sao làm như vậy, hiện tại thần rốt cục đã biết, bởi vì nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hoàng thượng là sẽ không cho phép thần cùng một cái khanh khách rút tới, luận thân phận địa vị, thần không xứng với, khả thần đã muốn yêu, nếu hoàng thượng cho rằng yêu trên khanh khách là có tội trong lời nói, thần nhận tội, hoàng thượng chính là muốn thần tử, thần cũng nhận thức. Nạp Lan Đức Duật nói ra này lời nói nếu không có đánh động Khang Hy, ngược lại làm hắn hơn tức giận. Hảo, nói được như thế đúng lý hợp tình, ngươi cho là trẫm không dám giết ngươi sao? Hắn xoay người rút ra bắt tại trên tường bảo kiếm, hướng tới Nạp Lan Đức Duật ngực đâm tới. Nạp Lan Đức Duật vẫn không nhúc nhích địa quỳ, giống như không có thấy. Khang Hy phản ứng làm cho hắn nản lòng thoái chí kia một khắc, hắn tình nguyện bị Khang Hy một kiếm thứ tử. Lý Đức toàn bộ vừa thấy không đúng, chạy nhanh phát quá khứ, gắt gao túm trụ Khang Hy thủ quỳ xuống nói. Chủ tử, không được, tuyệt đối không được, Nạp Lan thống lĩnh mới cứu giá, nếu giết hắn, Vạn Tuế gia như thế nào hướng văn võ bá quan công đạo, như thế nào hướng người trong thiên hạ công đạo, tối không có cách nào khác công đạo, chính là khanh khách. Không giết hắn, chậm mới không có cách nào khác công đạo đâu, nếu bị người biết hắn cùng khanh khách có tư tình, ngươi làm cho chậm mặt hướng chỗ nào các. Nhìn đến không, đây là hoàng đế, hắn vĩnh viễn tiên khảo lựa chính mình, mặt tâm di chậm chạp không muốn nói cho Nạp Lan Đức Duật chân tướng, chính là sợ có hiện tại chuyện phát sinh, Lâm Tây Hào xuất hiện quấy rầy hết thảy, người định không bằng trời định a, Vạn Tuế, khanh khách đúng là bận tâm ngài mặt mới phải cử hành chọn rể đại tái a, nếu không, ngày đó nàng liền cùng ngài nói rõ, ngài nghĩ muốn a, làm trò văn võ bá quan mặt ngài là đáp ứng hảo vẫn là không đáp ứng hảo, kia mới nan kham đâu. Dạ, vì ngài, khanh khách ngay cả mệnh đều có thể không được, nàng một lòng đều là ngài suy nghĩ a, Vạn Tuế gia, khanh khách tính tình ngài là biết đến, ngài nếu giết Nạp Lan thống lĩnh, chẳng phải làm cho khanh khách trái tim băng giá, khanh khách sợ là cũng không sống nổi. Vẫn là Lý Đức toàn bộ nhìn xem hiểu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Hy ngẫm lại với, giết Nạp Lan Đức Duật cũng quả thật là khó có thể tự bào chữa, nếu tâm di thực sự cái gì càng thêm là không thể xong việc, tuy rằng Nạp Lan Đức Duật nói không có xâm phạm đa nghi gì, nhưng này chính là hắn nói, sự thật thế nào, chỉ có chính bọn nó biết, vạn một có đâu. Cho dù giết Nạp Lan Đức Duật tâm di còn có thể đó người khác sao? Lúc này, Khang Hy cũng có chút khó khăn, vì thế khẩu khí cũng uyển chuyển rất nhiều. Biết việc này còn có mai cái giỏ chúc kết bọn họ vài cái đi. nô tài lấy đầu bảo đảm, bọn họ đối Khanh Khách là 120 phân trung tâm, tuyệt không hội để lộ nửa điểm tiếng gió, chỉ cần Nạp Lan thống lĩnh ở trọn rể đại tái trên thắng được, ai cũng chưa nói, khi đó Vạn Tuế ra ngài biết thời biết thế, chẳng phải giai đại vui mừng. Mất đi có Lý Đức toàn bộ, bằng không này hậu quả thật đúng là khó mà nói. Khang Hy nghe xong, trầm mặc sau một lúc lâu, việc đã đến nước này, cũng chỉ hảo theo tình thế chính mình đi phát triển, là thắng là thua, vậy muốn xem Nạp Lan Đức ruột chính mình, nghĩ đến đây, nhẹ buông tay, kiếm rơi xuống đất, Lý Đức toàn bộ vội vàng nhặt lên đến quải quay về chỗ cũ. Vừa quay đầu lại, gặp Khang Hy còn trừng mắt Nạp Lan Đức ruột, vội đem Khang Hy nâng đến chỗ ngồi trên. Đối chuyện vừa rồi Nạp Lan Đức giật giống như không phát hiện giống nhau, dường như việc này cùng hắn không quan hệ dường như, vẫn là quỳ đắc thẳng tắp, vẫn không nhúc nhích. Thấy hắn như vậy, Khang Hy thật nổi lên thương hại ý, dù sao, thành yêu mà không cần sinh tử nhân không nhiều lắm, xem ra, Nạp Lan Đức giật đối tâm di quả thật là thật yêu, vì thế nói. Việc này trẫm tạm thời không truy cứu, tuy vậy, ngươi nếu không phải công bình địa thắng được liền đừng trách trẫm trở mặt vô tình. Sự tình có truyền cơ thay đổi người khác một định hội tạ ơn một chút hoàng thượng không giết tri ân, khả Nạp Lan Đức ruột nếu không không tạ ơn, còn cùng Khang Hy cố chấp trên. Nếu hoàng thượng cho rằng tâm di Khanh Khách hội thiên vị thần kia ngài thật là nhìn lầm nàng, nàng tuyệt không hội đối thần làm việc thiên tư, bởi vì nàng đối thần có tin tưởng. Nhìn một cái Nạp Lan Đức ruột này tính tình, khó trách tâm di không dám nói cho hắn chân tướng. Khả hắn trong lời nói thật đĩnh hợp Khang Hy tính nết, Khang Hy dùng tán thưởng ánh mắt nhìn hắn. Người thực ngạo khí a, quay về hoàng thượng, thần không ngạo khí, chỉ có ngông nghênh. Khang Hy giọng điệu ôn hòa rất nhiều, ngạo khí cũng tốt, ngông nghênh cũng thế, tóm lại, ngươi chỉ có thể thắng không thể thâu, bởi vì ngươi thâu không dậy nổi. Còn có cái kia thích khách chẫm cũng giao, ngoại ô cho ngươi xử trí, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, khiêu khai cái miệng của hắn. Thần lĩnh chỉ, tình thế trở nên nhanh như vậy, cũng là làm cho Nạp Lan Đức ruột ngoài ý muốn. Quỳ an đi, Khang Hy cũng mệt mỏi, đãi Nạp Lan Đức giật sau khi rời khỏi đây, ở lưng ghế dựa trên lại gần trong chốc lát đối Lý Đức toàn bộ nói. Lý Đức toàn bộ, lấy bình thiên sơn tuyết liên cấp Khanh Khách đưa đi, nhìn xem nàng còn cần cái gì. Cha, Lý Đức toàn bộ xuất môn, mới vừa một quải loan, chỉ thấy đến Nạp Lan Đức giật đứng ở nơi đó. Nạp Lan Đức giật chắp tay nói, Lý công công, vừa rồi đa tạ. Thống lĩnh không cần khách khí, vừa rồi thiếu chút nữa không đem chúng ta hồn dọa điệu, cũng khó trách Vạn Tuế ra phát lớn như vậy hỏa ta ai, ngày này họa sấm đắc đủ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng thượng tức giận đã ở tình lý bên trong, ai làm cho ta vô quyền vô thế đâu. Cố tình yêu trên chính là hoàng thượng tối sủng ái Khanh Khách. Vạn Tuế ra cũng không phải không chấp nhận được ngươi, chính là một chốc không tiếp thụ được chúng ta nhìn Vạn Tuế ra sau lại ý tứ, nhưng thật ra đĩnh vừa của ngươi. Nạp Lan Đức giật cười khổ, công công không cần an ủi ta, chấm, không phải chúng ta theo Vạn Tuế ra vài thập niên, chủ tử tâm tư nhiều ít cũng có thể nghiền ngẫm đến một ít, lúc này chủ tử tức giận không đơn giản là ngài cùng Khanh Khách chuyện nhi, cái kia thích khách đem Khanh Khách tổn thương thành như vậy, lão gia tử đau lòng, vừa vặn lại có ngài chuyện nhi sàm cùng đi vào, này không khí đều hướng ngài đã tới. Lý Đức tất cả Khang Hy bên người nhiều như vậy năm không có bạch ngốc. Công công, hôm nay chuyện khả ngàn vạn lần đừng làm cho ta A Mã biết. Lý Đức toàn bộ nở nụ cười. Yên tâm đi, chúng ta không phải nhiều như vậy miệng nhân. Công công này phân tình, Nạp Lan Đức ruột nhớ kỹ, ngày sau ổn thỏa hồi báo. Chỗ nào trong lời nói? Ở trong cung nhìn thấu nhân tình ấm lạnh, Lý Đức toàn bộ ngược lại cảm thấy được Nạp Lan Đức ruột không có những người khác luồn cúi mưu lợi, vẫn là có thật tình. Hơn nữa tâm di cùng Nạp Lan Đức ruột vốn là yêu nhau, vì cái gì phải chia rẽ người ta đâu. Về phần Nạp Lan Đức ruột hồi báo, hắn cũng không cái gọi là, dù sao chính mình đã muốn tính một chân bước vào quan tài. Di ti, Nạp Lan Đức ruột không dám cùng hắn nhiều tán gẫu, Thanh Hướng có chế độ, ngoại quan không thể cùng nội hoạn qua lại chặt chẽ, nhân tiện nói. Công công ta còn dẫn chỉ đâu, lấy được, kia thống lĩnh ngài vội đi, chúng ta cũng phải cấp Khanh Khách đưa thuốc đâu. Lý Đức toàn bộ nói. Hai người phân công nhau bạn đều tự chuyện đi, chúng ta trước tiên là nói về Nạp Lan Đức ruột, hắn giờ phút này tâm tình là xấu tới cực điểm, tâm tình không tốt tự nhiên muốn tìm địa phương phát tiết, ai là hắn nơi chút giận. Tự nhiên là cái kia không hay ho Lâm Tây Hào, Nạp Lan Đức ruột đi vào hình bộ đại lao, nơi này giam giữ đều là trọng phạm, ngục tốt nhóm thấy hắn đến, vội khách khí hỏi. Nạp Lan thống lĩnh, ngài có việc, phụng hoàng thượng khẩu dụ, đến thẩm vấn thích khách, Nạp Lan Đức ruột sắc mặt nhìn xem ngục tốt nhóm kinh hãi. Hình phòng nội, các loại hình cụ làm người ta đàm chiến, Lâm Tây Hào bị trói ở cọc gỗ trên thân trần trụi, vài tên ngục tốt đang ở quất hắn, thích khách trên người vết máu loang lổ. Hỏi ra cái gì? Nạp Lan Đức giật khóa tiến vào hỏi. Hắn cân nhắc thật sự, một chữ không phun. Ngục đầu bàn qua ghế dựa ân cần địa thỉnh Nạp Lan Đức giật tỏa. Tiếp tục, Nạp Lan Đức giật ngồi xuống nói. Hắn lãnh khốc địa nhìn Lâm Tây Hào trên người chảy ra máu tươi, này máu tươi trong mắt hắn dần dần hối ở tại cùng nhau, huyễn thành một cái thẳng đầy máu tươi cánh tay, Nạp Lan Đức Duật không khỏi hận từ tâm sinh, nói. Dừng tay, các ngươi đi ra ngoài hết một lát ta tới hỏi. Mục tốt nhóm đáp ứng đi ra ngoài, Nạp Lan Đức Duật đi vào Lâm Tây Hào trước mặt nâng lên hắn mặt. Ngươi nhận thức ta, chúng ta đã gặp mặt sao? Hừ, ta đương nhiên nhận thức ngươi, hóa thành cho cũng nhận thức. Ta thật muốn nhìn ai trước hóa thành cho, ngươi cho là ngươi không nói, ta liền đoán không được sao. Thiên địa hội, Bạch Liên giáo, đơn giản chính là này mấy nhà ta nói có đúng hay không? Ngươi mơ tưởng từ ta miệng bộ ra một chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra của ngươi hình chịu còn chưa đủ trọng. Nạp Lan Đức Duật lộ ra tàn khốc mỉm cười. Nạp Lan Đức Duật muốn giết cứ giết, lão tử một chút nhíu mày sẽ không là anh hùng. Anh hùng, hướng một cái tay không tấc sắt sẽ không võ công nữ hài tử xuống tay, ngươi còn nói ngươi là anh hùng. Hảo ta thật muốn nhìn ngươi có bao nhiêu anh hùng. Nạp Lan Đức Duật nói xong, điểm Lâm Tây Hào mấy chỗ huyệt vị. Lâm Tây Hào ngay từ đầu còn cắn chặt răng chịu đựng, cuối cùng thật sự không thể chịu đựng được, thở phì phò nói. Ngươi cho ta đến cái thống khoái, đừng dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn tra tấn nhân. Rất đau có phải hay không? Nạp Lan Đức Duật căn bản bất vi sở động, vây quanh cọc gỗ dạo qua một vòng. Ngươi có biết ngươi hôm nay chém ai sao, thay đổi người khác ta sẽ không như vậy tra tấn ngươi, khả ngươi tổn thương chính là của ta yêu một nàng thiếu chút nữa mất mạng. Ngươi quan báo tư thù. Lâm Tây Hào đau đến trên đầu trên người ứa ra mồ hôi lạnh. Nạp Lan Đức Duật không sao cả địa nói. Đúng thì thế nào, ta không cần ngươi chiêu không nhận tội, chính là phải ngươi thập bội gấp trăm lần địa hoàn lại nàng sở chịu đau, một lúc lâu sau huyệt đạo tự giải. Đừng ý đồ giải huyệt, hiện tại ngươi ngay cả tự sát khí lực cũng không có. Nói xong, hắn ra bên ngoài bước đi tới cửa còn nói. Ta ngày mai còn có thể đến, nếu không nghĩ như vậy chịu tội, liền sớm làm nói thật. Cách chương.